Chương 55, không giống với Cao Láo Trang. Chư manh manh có mũ đầu heo con, phảng phất lại hồi phục tự tin, cái mũi của nàng hít hà, bị cơm mùi thơm hấp dẫn, nhịn không được nói, ngươi con khỉ này, liền sẽ ỷ thế hiếp người, có bản lĩnh để cho ta ăn no rồi, chúng ta đại chiến 300 hiệp. Ngộ không muốn một chút kim cô đồng, cười nhạo nói, thùng cơm chính là thùng cơm, đến bây giờ còn nhớ ăn, ta lão tôn để cho ngươi ăn là được, đến lúc đó nhìn ngươi có phục hay không. Chờ ta ăn no rồi, ta đem ngươi đánh thành đầu heo. Chư manh manh dùng nàng cái kia tính trẻ con vô cùng thanh âm uy hiếp nói, thế nhưng là nghe vào Tạ Vân Phi trong thai mềm nhũn, rất muốn ngủ gật. Mắt thấy tình thế đại định, đã sớm chôn ở trong phòng Cao Thái Công cả gan, nương đến Tạ Vân Phi bên cạnh, hạ giọng nói, Thánh Tăng, vì sao không cầm xuống nàng cơm này thùng ăn no rồi, liền khó đối phó. Cao Thái Công chớ hoảng sợ, đã ăn xong bữa cơm này, Minh liền mang nàng rời đi. Tạ Vân Phi trịnh trọng nói ra, liền để nàng ăn cuối cùng một bữa đi. Tạ Vân Phi có ý tứ là Cao Lão Trang cuối cùng một bữa, thế nhưng là nghe vào Cao Thái Công trong thai, trước mắt Thánh Tăng là muốn diệt khẩu tiết tâu a, không khỏi một trận dùng mình. Tạ Vân Phi không nghĩ tới hắn trong nháy mắt liền ở trong mắt người khác trở thành một cái hung thủ giết người, mà sự chú ý của hắn đã tập trung đến Chư Manh Manh trên thân, chỉ gặp nàng đứng tại lớn thùng cơm trước mặt, sau đó hai tay nâng lên một chút, liền đem nặng 50 cân cả thùng cơm đổ xuống dưới. Những này cơm giống như là tìm được chỗ tháo nước đồng dạng, QNZ không vung vãi mà ra, đều bị Chư Manh Manh ăn nhập trong miệng. Thơm ngào ngạt trắng bóng gạo cơm, không đến một phút đồng hồ công phu liền bị Chư Manh Manh hút vào trong bụng. Thế này sao lại là ăn cơm thuần túy là nuốt cơm a, một thùng, hai thùng, ba bốn thùng, không lâu lắm trong sân trưng gạo cơm, toàn bộ bị Chư Manh Manh ăn không còn. Tạ Vân Phi ha to mồm, đói hàng, đến đầu sĩ lực đỡ đi. Ngươi như thế ăn cơm, vi sư có chút sợ hãi. No chưa Tôn Ngộ Không chống nạnh, không nhịn được hỏi. Chư Manh Manh nhai lấy cơm, nói ra, chờ ta ăn bánh nướng, miễn cưỡng lửng dạ đi. Trong sân để đó bánh nướng, cũng không phải phiên bản hiện đại bỏ túi nhỏ bánh nướng, mà là từng cái cùng khuôn mặt lớn như vậy bánh nướng. Trung niên trắng hán, ăn được một cái đều sẽ đại báo đại thiếu bánh. Hiện tại một cái 1m40 đến nha đầu phách lối mà nói, nàng ăn xong những này bánh nướng, cũng liền lừa gạt nửa no bụng. Không phải là Ngọc Đế nuôi không nổi ngươi, mới phạt bên dưới thiên đình A Tạ Vân Phi không khỏi nghĩ sai. Có thể ăn như vậy, lớn hơn nữa gia nghiệp QNZ làm không nổi A cái này đến cái khác so Chư Manh Manh khuôn mặt đều lớn bánh nướng bị nàng răng rắc tiêu diệt, một bên ăn một bên uống từng ngụm lớn lấy rượu gạo, thấy Tạ Vân Phi hầu kết trên dưới run run. Mẹ nó ăn hàng cái từ này đã không cách nào hình dung ngươi. Tịnh đàn sứ giả xưng hào, tuyệt bích không phải là dùng để trưng cho đẹp tha đã ăn xong. Chư Manh Manh một mặt không cao hứng, bộ dáng kia hoàn toàn chính là vẫn chưa thỏa mãn. Cao Thái Công, ngươi người này quá keo kiệt, hôm nay thùng cơm ngươi chư A đưa nở dê y tờ 10 cân gạo, bánh nướng thiếu đi 30. Chờ ta đem con khỉ này đánh ngã, ta lại đến gây sự với ngươi. Lương gạt người ta lương thực, còn như thế phách lối. Thật đúng là không nhìn ra bát giới đồng hài, nguyên lai thích hợp làm gái đẹp bở lại chỉ á hãm hại lừa gạt, dọa dẫm bắt chẹt, đây là một tốt nghề. Tạ Vân Phi cảm thấy một đầu tiền đồ tươi sáng, dần dần tại trước mắt của hắn rõ ràng đi ra. Cao Thái Công sớm đã bị Chư Manh Manh uy hiếp dọa đến gần chết, co lại sau lưng Tạ Vân Phi, nơm nớp lo sợ nói ra, Thánh Tăng, nhanh chóng thu nàng đi. Lao hủ sợ a thật là, một cái ăn hàng mà thôi. Nếu đều đã cho bọn hắn nhiều như vậy thóc gạo, làm gì thiếu cân thiếu hai đâu. Tạ Vân Phi bất đắc dĩ quơ tay, nói Thái Công à, ngươi làm gì dạng này nóng vội đâu, dạng này làm cho bần tăng rất khó xử lý a. Cao Thái Công trợn tròn mắt, thật không cho tìm cái có bản lĩnh hòa thượng, nếu là đặt xuống gánh không làm, vậy hắn cái này thân lão cốt đầu, liền triệt để xong đời. Thánh Tăng, ngươi cũng không thể vứt xuống lao hủ mặc kệ à, chỉ cần Thánh Tăng có thể đem yêu quái này mang đi. Điều kiện gì đều thành A đều nói người không thể khẩn trương thái quá, khẩn trương qua đi, dễ dàng ném đi đàm phán ranh giới cuối cùng. Tạ Vân Phi đơn giản lựa xem, đối phương đã lục thần vô chủ. Đương nhiên, đây cũng là Tạ Vân Phi mượn bát giới đồng hài thế, ai bảo nàng cái này thùng cơm lực sát thương quá lớn đâu. Chỉ là ăn, liền đem người ăn mặt không còn chút máu, sợ hãi không thôi, đoán chừng cũng liền Chư Manh Manh vị này. Bụng lớn có thể chứa thiên hạ. Cái này nha thuần túy dự định gặm toàn thế giới a, không đúng, vì sao còn không có nhận lấy bát giới, liền có bị hắn chuyển nhiễm xu thế. A Tạ Vân Phi tính toán một chút, quyết định chủ ý, mỉm cười nói ra, người trang chủ này đại nhân a, ngươi muốn ta ra đồ mà một hồi khẳng định phải cùng chư thần đại chiến một trận, đó cũng là rất hành khổ, có phải hay không? Nói đến đây, Tạ Vân Phi cố ý dừng lại, ném cho Cao Thái Công cái biểu lộ, Cao Thái Công vội vàng đáp lại. Nói, thánh tăng chớ co sốt ruột, vàng bạc chi vật, lao hủ đã sớm để cho người ta chuẩn bị. Coi như thánh tăng không nói, điểm ấy quy củ lão hủ hay là biết được. Nha a, không sai, không nhìn ra ngươi vẫn rất lên đường con, gặp ngươi có tiền như vậy đồ, không làm thịt ngươi cũng quá có lỗi với rộng rãi bần hạ trung nông. Cao Thái Công, không nên gấp, ngươi nghe bần tăng nói xong. Tạ Vân Phi cười híp mắt nói ra, ta đổ nhi kia trừ yêu là bổn phận, nếu Thái Công nhiệt tình, ta cũng không tốt cự tuyệt, vàng bạc chi vật ta không thể làm gì khác hơn là cố mà làm thu. Chỉ là ta nhà đại đồ nhi một hồi thu phục cái này chư thần, ta nhất định phải cho nàng tìm nơi đến tốt đẹp. Cái gọi là thượng thiên có đức hiếu sinh, người xuất gia không thể sát sinh, ta cũng không thể bởi vì hàng yêu, liền muốn tính mạng của nàng nha. Nhưng là ngày mai khẳng định sẽ mang nàng rời đi, bần tăng cu nở dê không xác định khi nào có thể tìm tơ y nơi thích hợp để nàng dừng lại. Cho nên nha Cao Thái Công bị con quấn, kém chút cho tha hồ đồ rồi. Nửa ngày mới hiểu được Tạ Vân Phi ý tứ, đồng nhiên cảm thấy trước mắt cái này đẹp trai bỏ đi cao tăng, làm sao trở nên khuôn mặt đáng ghét đứng lên. Còn xin thánh tăng nói thẳng. Cao Thái Công cu nở dê nghiêm túc, ai bảo trang tử già trẻ vận mệnh, đều buộc chặt tại trước mắt cái này thánh tăng trên đầu. Tạ Vân Phi cười hắc hắc, nói, cho ta 10,000 cân lương thực, ta liền mang nàng rời đi cao lao trang, vĩnh viễn không trở về nữa. Ta nào có nhiều như vậy lương thực? Cao Thái Công dọa đến liền lùi mấy bước, cái số này đơn giản so giết hắn còn muốn làm hắn thống khổ. Tạ Vân Phi thu lại mặt cười, quay người nói với Ngộ Không, Ngộ Không à, ngươi trước tới, để bắt giới ăn trước no bụng lại nói.